Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1791, chương 1792, ta muốn rời đi. Rộng lớn bao la bát ngát đại địa phía trên, một mảnh bao la mờ mịt, dãy núi phập phồng không ngớt, đại thành làm đẹp đại địa, lại để cho nơi này có bừng bừng sinh cơ, đầu người tích lũy động. Số lượng không thể mà tính toán, nhân tình lạnh lùng, có rất ít đồng hành người. Cái này là đương kim tam cấp bản đồ thiên kết quả mặt. Người với người quan hệ trong đó, tương đương lãnh đạm, như tụ hội, ăn uống tiệc rượu sự tình, càng là rất ít phát sinh. Tam cấp bản đồ thiên đại lục, hòa bình trăm năm thời gian, cũng yên lặng trăm năm thời gian, nguyên bản tất cả đại động thiên. Phúc địa, không tương vãng lai, làm như vậy là để tránh cho xung đột phát sinh, tốt tiếp tục duy trì trận này hòa bình. Nhưng là, rất nhiều người cũng biết, đây không phải cái gì chuyện tốt. Tiền bối, tam cấp bản đồ thiên tĩnh mịch một mảnh, thực không còn nữa năm đó rầm rộ. Loại này cục diện, nhất định phải đến giải quyết. Nói cách khác, một khi có kẻ thù bên ngoài xâm lấn, tam cấp bản đồ thiên tựu khó có lực đánh một trận rồi. Tinh không thành ở bên trong, Mục Vân lão tổ nhíu mày, xuất hiện ở Ngô Mộng bế quan chi địa. Tinh không liên minh tối cao chấp sự, sâu là đương kim cục diện lo lắng. Ánh mắt của hắn cũng luôn so thường nhân lâu dài nhiều lắm. Đây thật là một vấn đề. Chiến tranh mang đến hòa bình, nhưng là thời gian dài hòa bình, tất nhiên sẽ để cho người sinh ra an nhàn. An nhàn hại người rất nặng, thời gian dài an nhàn lại để cho người đánh mất ý chí chiến đấu. Chỉ có nguy cơ mới có thể để cho người sinh ra động lực. Tam cấp bản đồ thiên đích thật là yên tĩnh thời gian quá dài. Ngô Mộng một thời gian cũng là nhíu mày, sâu là đương kim cục diện mà lo lắng. Hắn tuy nhiên đã không hỏi thế sự nhiều năm, nhưng là đang mang tam cấp bản đồ đại lục chi an nguy, lại luôn khó có thể triệt để không đi quan tâm, có lẽ đi kích thích nhân tâm. Chỉ có như ấy mới có thể có càng nhiều cường giả ngang trời xuất thế. Ngô Mộng vẻ mặt vẻ do dự, như là đã có quyết đoán bộ dạng. Lần trước tinh không liên minh tổ chức một hồi tinh không thi đấu, lại làm cho cả bản đồ thiên một đời tuổi trẻ mất hết. Lần này, chúng ta lại đi tổ chức, sợ là không có bao nhiêu người hội tham gia. Mục Vân lão tổ lông mày một hồi run run, nói lên năm đó sự tình, hay là tránh không được chịu một hồi hãi hùng khiếp vía. Năm đó sự tình, trở thành một cái cọc án chưa giải quyết, đến cùng là đúng hay không Thanh Lâm giết tất cả mọi người. Đến bây giờ cũng còn không có một cái nào xác thực đáp án. Thanh Lâm đã khả dĩ một mình đảm đương một phía, hắn hôm nay là được ta, cũng không có tín tâm khả dĩ thắng được qua, cái này là thu hoạch. Ngô Mộng khóe miệng lại dương lên dáng tươi cười, ba đại ám ảnh chúa tể họa, Thanh Lâm xuất lực không nhỏ, hắn đã thực hiện nhớ năm đó lời hứa. Đối với cái này, Mục Vân lão tổ tự nhiên cũng sẽ không biết hoài nghi. Hắn xưa nay coi trọng Thanh Lâm, nhìn xem Thanh Lâm từng bước một lớn lên, đối với cái này sự tình vô cùng nhất hiểu rõ. Tiền bối ý của ngươi là chúng ta lại tổ chức một hồi thi đấu? Mục Vân lão tổ vẻ mặt từ chối cho ý kiến mà hỏi. Bất quá đối với này, Ngô Mộng nhưng lại mỉm cười lắc đầu, cũng không ủng hộ cái nhìn của hắn. Mục Vân lão tổ lập tức chịu khó hiểu, nghi hoặc nhìn về phía Ngô Mộng, không biết hắn ý định như thế nào làm. Có lẽ việc này chúng ta có thể đi trưng cầu một chút Thanh Lâm ý kiến. Hắn lại để cho ngày xưa Cuồng Linh Động Thiên trở thành hôm nay bản đồ mạnh nhất thế lực, nhất định có độc đáo phương pháp. Ngô Mộng cười nói, lời này vừa ra lập tức lại để cho Mục Vân lão tổ mừng rỡ. Hắn thật đúng là đã quên cái này một mảnh vụn gốc, dưới mắt thế lực khắp nơi yên lặng, chỉ có Cuồng Linh một phương phát triển không ngừng. nguyên một đám cường giả ngang trời xuất thế. Hiện tại tam cấp bản đồ thiên, cuồng linh một phương đã trở thành bản đồ cường thế nhất lực. Bất kể là thần hoàng số lượng hay là chỉnh thể chiến lực, cũng đã cao hơn thế lực khác không chỉ nửa lần hay một lần. Là được ngày xưa thập phương động thiên, cũng thì không cách nào cùng mà so sánh với. Đa tạ tiền bối chỉ điểm sai lầm, ta hiện tại sẽ lên đường tiến về trước cuồng linh thần núi. Mục Vân lão tổ cũng là một cái người quyết đoán, một khi quyết định liền nhanh chóng thành hàng. Ta với ngươi cùng đi, đương kim thanh lâm, xưa đâu bằng nay, huống chi cuồng linh trong thành còn có một ám ảnh chúa tể, đồng dạng đáng giá ta và ngươi đi bái kiến. Vượt quá Mục Vân lão tổ đoán trước, Ngô Mộng rõ ràng theo bế quan chỗ vươn người đứng dậy, sau đó quanh thân bắt đầu khởi động mà ra cường đại thần lực. Khỏa mang theo hắn cùng một chỗ đã đi ra tinh không thành. Đại lục rộng lớn, lãnh thổ quốc gia bao la, nhưng là Ngô Mộng thực lực siêu việt thần hoàng đại cảnh. Tốc độ cũng không phải người bình thường có thể so với vai. Tinh không liên minh hai đời tối cao chấp sự, chỉ dùng chén trà nhỏ thời gian mà thôi, liền đi tới cuồng linh đại địa phía trên. Cuồng linh đại địa có đặc thù pháp trận cùng với khác khắp nơi lãnh thổ quốc gia ngăn cách, lại ngăn không được hai đời tinh không chấp sự. Tinh không liên minh tối cao chấp sự, tam cấp bản đồ thiên, bất luận cái gì một mảnh thổ địa đều có thể tùy ý tiến vào. Ngô Mộng cùng Mục Vân lão tổ từ trên trời giáng xuống, lập tức đưa tới thay phiên công việc thần hoàng chú ý. Người phương nào gan dám xông vào cuồng linh đại địa? Đây là một ba ấn thánh vực thần hoàng, hắn trước tiên lao ra ngăn cản hai người. Ngô Mộng cùng Mục Vân lão tổ đều là sắc mặt biến hóa. Cái này là đương kim cuồng linh đại địa thay phiên công việc thần hoàng đều là ba ấn thánh vực thần hoàng. Đây tuyệt đối là mặt khác thế lực khắp nơi chỗ không cách nào so sánh với. Nguyên lai là Mục Vân tiền bối cùng Ngô Mộng tiền bối. Người này ba ấn thánh vực thần hoàng cũng là nhận ra hai người, lập tức tất cung tất kính hướng hai người thi lễ, sau đó dẫn bọn hắn tiến về trước thần thành. Thanh Lâm đạo hữu bế quan, cái này thật đúng là không khéo. Chúng ta hai người đang muốn có việc thỉnh giáo hắn. Biết được Thanh Lâm như trước đang bế quan, Mục Vân lão tổ cùng Ngô Mộng lập tức hơi cảm thấy thất vọng. Ông u u, nhưng lại tại hai người tiến vào tiếp khách đại điện về sau, cái này một tòa thần thành rõ ràng truyền ra kịch liệt chấn động thanh âm. Như thế uy danh lại để cho tinh không liên minh hai đời tối cao chấp sự đều là sắc mặt đột biến. Sâu là hắn uy thế mà cảm thấy kiêng kỵ. Hai người cũng biết, đây tuyệt đối là một cái bất thế nhân vật xuất hiện. Người này thực lực còn tại hai người bọn họ phía trên. Chẳng lẽ Thanh Lâm bế quan lại có sở thành, thực lực lại có tinh tiến hả? Hai người vô ý thức đi ra đại điện, đã thấy Tống Thiên quanh thân tràn ngập màu thủy lam vầng sáng xuất hiện ở thần thành trên không. Tiền bối, cái này một cái chớp mắt lại để cho tất cả mọi người quen thuộc vô cùng thanh âm vang lên. Kỳ chủ người đúng là Thanh Lâm. Ngay sau đó, mọi người đều là chứng kiến cuồng linh thần núi phương hướng một mảnh kim quang tràn ngập mà lên. Thanh Lâm đã như tuyệt thế chiến thần theo trời xanh phía trên đi xuống. Chúng ta cùng nghênh Thanh Lâm tiền bối. Tống Thiên tiền bối xuất quan. Chúng ta cùng nghênh Thanh Lâm tiền bối. Tống Thiên tiền bối xuất quan. Trong khoảng thời gian ngắn, núi thở nổi lên bốn phía, cuồng linh đại địa các nơi, phàm là nhìn thấy Thanh Lâm cùng Tống Thiên người đều là tự chủ quỳ xuống. Chứng kiến Thanh Lâm cùng Tống Thiên, Ngô Mộng cùng Mục Vân lão tổ lập tức chịu vui vẻ. Đồng dạng cũng là đi tới trời cao phía trên. Hai vị tiền bối hàng lâm, chưa từng xa nghênh, mong rằng chuộc tội. Thanh Lâm tất cung tất kính hướng hai người ôm quyền thở dài. mặc dù thực lực đã vượt qua bọn hắn, cũng không có chút nào kiêu căng. Cái này lại để cho hai người lại là chịu một hồi động dung. Càng phát ra cảm thấy Thanh Lâm là cái có thể tạo chi tài. Hai người cũng là tất cung tất kính đáp lễ, không có chút nào tiền bối cao nhân diễn xuất. Thanh Lâm, ta muốn rời đi. Lại tại lúc này, Tống Thiên đột ngột một câu, lại để cho Thanh Lâm không khỏi chịu nhíu mày. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/chéo-tiu-nối-csan-nối-cao-nối-tsu-nối-dou-nối-tsi-ng-nối-sons-chéo-tu-chân tại đô thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.